Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Ma Luyện La. Ông, một đạo thanh mông kiếm quang lóe sáng, chặt nghiêng tới, hắn kiếm khí như trụ trời, ẩn chứa kinh thiên động địa chi uy năng, thanh mông nhất kiếm chảm càn khôn, kỳ chiết gầm nhẹ. Đem hết toàn lực chém ra một kiếm, muốn thừa dịp Dịch Minh Phong đối phó Ngưỡng Thị Đại Yêu lúc. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế đánh lén, đem vị này tuyệt đại trận đạo tông sư trọng thương. Một kiếm này chi uy, có xuyên thủng trời xanh chi lực, chính là Thanh Hy Tông tuyệt thế kiếm điển ở bên trong. Cùng Lục Huyền Thiên Kiếm đặt song song tuyệt thế kiếm kỹ Thanh Hy Càn Khôn Kiếm Quyết. Cái môn này kiếm kỹ uy danh, không kém cỏi chút nào Lục Huyền Thiên Kiếm, chính là lịch đại Thanh Hy Tông tông chủ mới có thể nghiên tập tuyệt thế kiếm kỹ. Nhưng lại không thể tưởng được, Kỳ Chiết cũng không đảm nhiệm qua Thanh Hy Tông chủ, lại tu luyện loại này kiếm kỹ, cũng có thể gặp hắn tại Thanh Hy Tông địa vị. Dịch Minh Phong tả chân vừa bước, một đạo thụy quang vọt lên, bao phủ toàn thân. Cái kia thụy hà như là thiêu đốt mà bắt đầu, hình thành một đạo thụy diễm giống như vòng bảo hộ, lưu chuyển lên một loại tổ mạch địa khí mới có thương tự nhiên cơ. Phanh, thanh mông kiếm quang chạm tại thụy diễm vòng bảo hộ lên. Lập tức phá thành mảnh nhỏ, như cùng là thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp bị dung thành quang bụi. Đây là Kỳ Lân đạp thụy đại thành cảnh giới. Bắc Hàn Môn võ tôn hai mắt một lồi, trong mắt đều thiếu chút nữa bạo xuất đến. Đại Mộng Khổng Tước, Kỳ Lân Đạp Thụy, cái này hai loại tổ mạch chi kỹ toàn bộ tu đến đại thành. Kiêm lưỡng kỹ tại một thân, chuyện như vậy quá bất khả tư nghị. Thân là Bắc Hàn Môn nhân vật lãnh tụ, Bắc Hàn Môn võ tôn đối với trận thành trận đạo chi kỹ rất hiểu rõ. Cũng minh bạch muốn đem hai loại tổ trận chi kỹ đồng thời tu thành, mà lại tu đến đại thành, đến cỡ nào khó khăn. Như vậy trận đạo sư đều là mấy ngàn năm cũng khó gặp tuyệt thế nhân kiệt. Cái gọi là đại đạo quy chỗ, trăm sông đổ về một biển. Trận đạo tạo nghệ một khi đạt tới đỉnh phong, có được chiến lược mạnh, không kém cỏi chút nào võ đạo đỉnh phong cường giả. Thậm chí càng thêm đáng sợ. Vèo, cái kia tĩnh mịch bóng dáng không rên một tiếng, toàn thân đốt động cốt diễm, nếu không che giấu cốt tộc võ tôn thân phận, điên cuồng vận chuyển lực lượng, hướng phía phương xa bỏ trốn. Đồng thời, Kỳ Chiết toàn lực một kiếm bị toái, cũng không ngừng chút nào lưu, thân hình bay ngược, hướng phía một phương hướng khác bỏ trốn. Trước sau giao thủ thời gian, vẻn vẹn là ngắn ngủn một lát, tứ đại võ tôn liên thủ xu thế tựu cáo phá, cũng lệnh Kỳ Chiết đợi cái thế cường giả hãi hùng khiếp vía. Dịch Minh Phong có được chiến lược thực là kinh thế hãi tục. Ở đâu còn dám dừng lại, các ngươi bốn cái, một cái cũng đi không được. Dịch Minh Phong hừ lạnh, quanh người thụy diễm vòng bảo hộ xoay tròn. Lao ra một đạo cột sáng, xuyên thủng hư không, hình thành một cái hư không vòng xoáy, lập tức bao trùm phiến khu vực này, hình thành một loại khủng bố tràng vực. Xì xì xì, giữa không trung, một cổ địa khí đan vào như rồng. Nhìn kỹ lại, đúng là từng đạo vừa thô vừa to như rồng trận văn. Bao phủ cái này phiến thiên không, giơ tay nhấc chân. Ngưng tụ thành một tòa thiên cấp đỉnh phong đại trận, khu vực bao trùm trăm dặm, như thế trận đạo thủ đoạn thực là kinh thế hãi tục. Chung quanh, tất cả mọi người xem ngây người, Nguyên Đao Tôn, lão đầu đà bờ môi nhúc nhích, hai đại cường giả vốn định theo bàng chi viện binh, nhưng lại phát giác căn bản không có cơ hội xuất thủ. Về phần Tần Mặc các mặt khác người, thì là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nhất là Thiên Vân tự một ít sở trường về trận đạo đầu đà đám bọn họ. Càng là hai mắt đăm đăm, trong mắt đều nhanh đình chỉ chuyển động. Quả thật, võ chủ uy năng nghế vô cùng địch. Cái này đã là cổ u đại lục võ giả chung nhận thức. Nhưng là, chính thức bái kiến võ chủ cấp tồn tại người xuất thủ thì là ít cần thêm ít. Hiện tại, Dịch Minh Phong lật tay tầm đó, liền đem tứ đại võ tôn nghiền áp, cũng đem ngưỡng thị đại yêu chém thành hai đoạn, chấn tại khí lành ngưng tụ thành núi cao xuống. Bực này thủ đoạn không chỉ có chấn thế, đồng thời cũng sẽ biết trở thành một đoạn truyền kỳ cuộc chiến, ghi vào hai đại vực võ đạo sử sách chung. Dù sao, võ chủ ra tay số lần quá ít, mỗi một lần ra tay đều bị ghi khác, huống chi hay là trấn áp tứ đại võ tôn đại sự như vậy kiện. Ngoan nghe lời, cái này cũng quá sinh mãnh liệt. Mặc huynh đệ, Dịch đại sư còn thu đồ đệ sao? Ngươi xem ta như thế nào? Trận đạo tư chất có phải hay không giống như ngươi xuất sắc? Vu Ngôn dán chặt Tần Mặc, nhỏ giọng nói ra, lại để cho thứ hai nổi lên một thân nổi da gà. Ông, đột nhiên, ở trên hư không một chỗ, xuất hiện một cái tiểu vết rách, một đạo vô hình kiếm khí bắn ra, đánh thẳng hướng trong đám người Tần Mặc. Cái này một đạo vô hình kiếm khí, so với kỳ người trước đây thi triển, là càng thêm vô tích vô hình, phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể. Căn bản khó có thể phát giác kiếm ý tồn tại. Trong nháy mắt, cái này đạo kiếm khí đã là bay vút ngàn trượng, đi vào Tần Mặc sau lưng. Chung quanh một đám cường giả chung tuy có võ thánh cấp cao thủ, cũng không có phát hiện cái này đạo kiếm khí xâm nhập. Ồ, không đúng. Lúc này, Tần Mặc thân hình run lên, theo sâu trong đáy lòng thoát ra thấy lạnh cả người. Như là trong nháy mắt đưa thân vào vạn niên huyền băng khu vực, rét thấu xương hàn ý đem toàn thân đều sũng nước. Loại này khủng bố hồi hộp cảm giác Tần Mặc chưa bao giờ trải qua. Hắn thậm chí không biết loại này kinh hãi cảm giác nguy cơ đến từ phương nào. Đây là đấu chiến thánh thể đối với nguy hiểm bản năng biết trước. Không chút do dự, Tần Mặc lần nữa thúc dục bạo thể thiên công, cũng tại trong nháy mắt mở ra huyết khí phí đằng. Thân hình một tháo chạy, hướng phía Dịch Minh Phong lao đi. Vèo, trong chốc lát, Tần Mặc đã là bay vút trăm trượng khoảng cách, cùng Dịch Minh Phong nhanh chóng tiếp cận. Hắn biết đạo chỉ cần khoảng cách Dịch Sư gần vừa đủ, nhất định có thể hóa giải loại này không biết từ đâu mà đến tuyệt đại nguy cơ. Phốp, bay vút ở bên trong, Tần Mặc trong cơ thể còn sót lại cốt u chỉ lực phát tác. Đồng thời, sau lưng cái loại này hồi hộp cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Cơ hồ nhéo ở cổ của hắn đồng dạng, làm hắn khó có thể hô hấp. Song trọng áp bách dưới, khiến cho hắn chịu đựng không nổi. Một ngụm máu tươi phun tới, nhưng lại đầu trận trận choáng váng. Tùy ơi khả năng đã hôn mê. Sau một khắc, Tần Mặc nhưng lại đụng vào một người trong ngực. Dịch Minh Phong chẳng biết lúc nào đã là đi vào Tần Mặc bên người, tay áo bao quát đem hắn xoáy lên, đồng thời một ngón tay điểm ra, bắn ra một đạo đại mộng khổng tước linh, trúng mục tiêu hư không một điểm. Lập tức thất thải khổng tước linh cùng vô ảnh kiếm khí va chạm, bạo liệt ra đến, hóa thành vô số khí kình khuếch tán. Cái kia kinh khí dư âm ảnh hưởng còn lại cực kỳ đáng sợ, khiến cho Nguyên Đao Tôn, lão đầu đà không thể không ra tay, chú ý hộ mặt khác mọi người an toàn. Mà Luyện La, ngươi hay là như vậy vô sỉ. Các ngươi Thanh Hy Tông cái này mấy ngàn năm qua, thật đúng là cầu không đổi được sao sao sao sao. Dịch Minh Phong một tay đặt tại Tần Mặc phần lưng, từ từ độ nhập lực lượng. Một bên trầm mặt, nhàn nhạt nói ra, ha ha, Dịch đại sư cớ gì nói ra lời ấy. Lão phu vừa rồi chỉ là kiểm tra một chút, ngươi cái này đồ đệ đến cùng như xuất sắc gì, nếu ngay cả lão phu kiếm khí đều phát giác không đến, ở đâu đủ tư cách đem làm Dịch đại sư đệ tử. sớm chút nhạt nhòa trên đời này, miễn cho mất mặt xấu hổ. Trong hư không, một cái thanh âm già nua vang lên, chậm rãi quanh quẩn, lại rõ ràng truyền vào ở đây từng võ giả trong tai. Lập tức, trong mọi người có hơn phân nửa bịt lấy lỗ tai, cảm thấy vô cùng đâm đau, phảng phất một cây châm tại đâm vào màng tai. Mà ở phía xa, Kỳ Triết, Bắc Hàn Môn võ tôn thì là lộ ra vẻ mừng như điên. Vị này đã đến, bọn hắn tựu được cứu rồi. Bên kia, Nguyên Đao Tôn, lão đầu đà hừ lạnh, đem chân diễm vòng bảo hộ căng ra, bảo vệ ở tất cả mọi người, phòng ngừa bị loại này âm kiếm đâm tổn thương. Thanh Hy Tông Ma tiền bối, ngươi dù gì cũng là thành danh tại cái này một kỷ mới bắt đầu cái thế nhân vật. Đối với những bọn tiểu bối này ra tay, không biết là quá mất phần đến sao? Nguyên Đao Tôn mặt lạnh lấy, quát khẽ nói, lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều người sắc mặt đều là đại biến, rốt cục nhớ tới Ma Luyện La cái tên này, đại biểu cho cái gì? Ma Luyện La, chính là cái này một kỷ mới bắt đầu, Thanh Hy Tông tuyệt thế kiếm tài, cũng là nổi danh nhất một vị. Tại đây một kỷ nguyên mới bắt đầu ngàn năm cuộc chiến ở bên trong. Kiếm bại tất cả đại tộc tuyệt thế cường giả, sông rơi xuống kinh thế uy danh. Từ nay về sau, cái tên này nương theo lấy Thanh Hy Tông phát triển, trọn vẹn lóng lánh ngàn năm, cho đến Ma Luyện La nhạt nhòa. Ngoại giới nghe đồn, đều có một cái thống nhất thuyết pháp. Vị này tuyệt thế kiếm tài trùng kích võ chủ cảnh thất bại. Cuối cùng nhất tánh mạng đi tới cuối cùng, nhưng lại không thể tưởng được, Ma Luyện La lại đột nhiên xuất hiện, cũng dùng đánh lén đích thủ đoạn, đối với Tần Mặc tiến hành ám toán. Hiển nhiên, ngoại giới nghe đồn chính là không thực, Ma Luyện La trùng kích võ chủ cảnh kỳ thực thành công rồi. Một vị võ chủ cảnh tồn tại giá lâm, lại để cho mọi người tại đây âm thầm kêu khổ. Cái này nếu là hai đại võ chủ cường giả bộc phát xung đột, vậy quá kinh khủng, trong vòng ngàn dặm khu vực đều có thể cuốn vào, hóa thành một mảnh phế tích. Hừ, Dịch Minh Phong hừ lạnh một tiếng, giơ trưởng nhấn một cái. Trong nháy mắt, bốn phía địa khí bành trướng như nước thủy triều, hóa thành từng tòa núi cao, đặt ở Kỳ Triết đợi ba đại võ tôn đỉnh đầu. Tùy ơi khả năng giáng xuống, bực này thủ đoạn, cùng tại Dược Long Đại Thành ở bên trong, tổ mạch ý chí ngưng tụ sơn mạch đích thủ đoạn tương tự. Nhưng lại càng, chiếc, có lực sát thương, trong đó rót vào võ chủ cấp thiên địa lực lượng, đối với võ chủ phía dưới cường giả có thật lớn áp chế lực. Kỳ Triết, Bắc Hàn Môn võ tôn sắc mặt cuồng biến, bọn hắn thân hình cứng ngắc. Đúng là khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng tòa núi cao chậm rãi nện xuống. Ngay cả chạy trốn đi cũng khó có thể làm được. Bọn hắn trong nội tâm nước đắng ứa ra, vốn tưởng rằng Ma Luyện La xuất hiện. Ma Luyện La, ta và ngươi tầm đó, thế nhưng mà có quá nhiều ân oán đã muốn đoạn. Lăn ra đây a, hôm nay ta và ngươi cùng nhau kết thúc. Dịch Minh Phong thủ trưởng hơi áp, từng tòa núi cao lập tức nhanh hơn hạ lạc xu thế. Lập tức, vô cùng mênh mông cuồn cuộn lực lượng bắt đầu khởi động. Trực tiếp đem Kỳ Triết, Bắc Hàn Môn võ tôn thân hình áp xuống dưới đất. Chỉ có một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, cái kia tĩnh mịch bóng dáng tại nặng như vậy đè xuống. Sớm đã là toàn thân cốt diễm ảm đạm. Không ngừng truyền ra cốt cách vỡ vụn thanh âm. Về phần ngưỡng thị đại yêu, thì tại cái kia địa khí ngưng tụ núi cao xuống, bị áp thành một bãi thịt nát, ồ ồ huyết thủy chảy xuôi đi ra. Dịch đại sư, làm gì như vậy tức giận? Ta và ngươi hôm nay nếu là động tay, liên lụy thật sự quá lớn. Cái gọi là oan gia nghi giải không nên kết. Ta và ngươi làm gì là tiểu bối sự tình trở mặt. Không bằng, tìm một cái thích đáng đích phương pháp xử lý kết thúc như thế nào. Trong hư không, Ma Luyện La thanh âm lần nữa vang lên. nhưng lại không có thi triển âm kiếm chi thuật. Đúng lúc này, lại một cái cười tiếng vang lên. Ma Huynh nói không sai. Dịch đại sư, chúng ta hôm nay đều là vị đến võ chủ. Nếu là thật sự giao thủ, hội ảnh hướng đến toàn bộ đại vực. Đã tiểu bối chi tranh giành, tìm một cái công bình biện pháp kết thúc. Chúng ta cũng đừng có tham dự vào. Theo cái này cười tiếng vang lên. Phiến khu vực này băng xương rậm rạp. Một đóa đóa băng hoa tách ra. Hướng phía bắc Hàn Môn Võ Tôn bay tới. Nâng lên một tòa địa khí núi cao. Trợ hắn thoát khốn. Đa tạ sư thúc tổ tương trợ. Bắc Hàn Môn Võ Tôn kinh hỉ không hiểu. Cung âm thanh hô. Tình cảnh này. Lệnh Nguyên Đao Tôn. Lão đầu đà sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Đến một cái ma luyện la đã là rất khó giải quyết. Không thể tưởng được lại tới nữa một vị. Đây là Bắc Hàn Môn lão quái vật. Chuyện hôm nay thực là phiền toái. Thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Ngày mai khôi phục đổi mới. Bổ thiếu nợ trương. Xuân Hàn xe lạnh. Mọi người chú ý giữ ấm. Không muốn giống như ta vậy tại bệnh viện chờ đợi vài ngày tê tê. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.